Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1684, ý nghĩ không đi thực tiễn vậy cũng là nói suông. Góc truyện audio.com. Như vậy, ngày mai gặp Tống Thư Hàng vuốt vuốt đầu Xích Đồng, nguyên thần tiến vào ẩn hình trạng thái cùng Xích Tiêu Kiếm cùng một chỗ trở về Xích Long Động. Xích Đồng ngốc ngốc nhìn qua Tống Thư Hàng biến mất không thấy gì nữa vị trí. Là ảo giác sao, hắn nói khẽ, có như vậy sát na, hắn phảng phất cảm giác đến là ca ca Hắc Đồng thập tam thế tại vò đầu của hắn. Hồi tưởng lại kỳ thật từ nơi này vị, tiên sinh, bắt đầu dạy bảo hắn quyền pháp thời điểm lên, hắn liền thỉnh thoảng cảm giác giống như là ca ca lúc hướng dẫn hắn tu luyện đồng dạng. Có đôi khi, đồ đần trực giác so người bình thường càng thêm linh mẫn. Xích Long Động, Tống Thư Hàng nguyên thần cùng Xích Tiêu Kiếm tiền bối kiếm linh đồng thời trở về. Phân thân nhục thân, còn ngồi xếp bằng, duy trì lấy trạng thái tu luyện tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công chậm rãi vận chuyển. Xích Tiêu Kiếm kiếm linh trở về thân kiếm, Tống Thư Hàng nhưng không có lập tức trở lại, mà là trước bay tới Bạch Tiền Bối phân thân bên cạnh. Dù sao phân thân duy trì lấy tự động trạng thái tu luyện cùng treo máy đồng dạng, nguyên thần của hắn vừa vặn thương lượng với Bạch Tiền Bối chút chuyện. Bạch Tiền Bối tỉnh, Tống Thư Hàng nguyên thần kêu gọi nói. Bạch Tiền Bối phân thân mơ mơ màng màng mở to mắt. Há, là Thư Hàng nguyên thần a, trở về rồi. Đúng vậy, Bạch Tiền Bối. Tống Thư Hàng nguyên thần ngồi xếp bằng lơ lửng ở Bạch Tiền Bối bên người. Bạch Tiền Bối phân thân hữu khí vô lực nói. Có cái gì thu hoạch sao? Ta hẳn là tìm được công đức kim toàn, kim đan cấu đồ, vẽ rồng điểm mắt thời cơ. Bất quá ta cần Bạch Tiền Bối hiệp trợ. Tống Thư Hàng nói, Bạch Tiền Bối phân thân nghiêm túc nghĩ nghĩ. Khốn, siêu muốn ngủ, nhịn không được. Tống Thư Hàng gãi gãi đầu. Lần trước Bạch Tiền Bối phân thân là thiếu đi đầu cái chăn, chỉ cần cho hắn đưa đầu cái chăn là hắn có thể thỏa mãn, vậy lần này hắn ít cái gì? Có phải hay không ít cái giường? Không đúng, Bạch Tiền Bối có thể trực tiếp lơ lửng giữa không trung đi ngủ, căn bản không cần đến giường. Đúng, có phải hay không là Bạch Tiền Bối tóc quá dài, nổi giữa không trung lúc ngủ tóc buông xuống dưới quá nặng đi? Muốn hay không cho Bạch Tiền Bối đâm cái lưu loát điểm kiểu tóc? Không đúng không đúng, lần trước Vũ Nhu Tử làm. Bạch Tiền Bối biểu lộ bao sự kiện, cũng là bởi vì cho Bạch Tiền Bối đâm kiểu tóc sau gây hỏa. Liên quan tới Bạch Tiền Bối tóc vẫn là đừng làm loạn tương đối tốt. Bạch Tiền Bối phân thân ngáp một cái, xinh đẹp con ngươi chống đỡ đều nhịn không được từ từ khép lại. Không được, Bạch Tiền Bối lại phải đã ngủ. Trong lúc đang suy tư, phía dưới Xích Tiêu Kiếm Tiền Bối kêu lên. Thư Hàng, còn tại không trung tung bay làm gì? Trở về cho ta đến hai phát dưỡng đao thuật a, nói xong rồi trở về sẽ đưa hắn đại bảo kiếm. Lập tức tới ngay, Tống Thư Hàng nói, hắn một bên suy tư, một bên nguyên thần quy vị. Sau đó đưa tay đặt tại Xích Tiêu Kiếm Tiền Bối trên người, liên tiếp hai phát. Dưỡng đao thuật, đi lên, dễ chịu toàn thân thư sướng, cảm giác mỏi mệt trong nháy mắt quét sạch sành sanh, tinh thần mười phần. Xích Tiêu Kiếm Tiền Bối thỏa mãn nói, dưỡng đao thuật hắn thích nhất, mỏi mệt quét sạch sành sanh, tinh thần mười phần. Xích Tiêu Kiếm Tiền Bối lời nói bên trong mấy cái này từ, để Tống Thư Hàng nhãn tỉnh sáng lên. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Tiền Bối phân thân, góc truyện audio.com. Bạch Tiền Bối phân thân hiện tại trạng thái là khốn, rất mệt mỏi, siêu muốn ngủ. Sở dĩ, Tống Thư Hàng trong đầu nổi lên một cái to gan ý nghĩ. Hắn một mực đang nghĩ, dưỡng đao thuật nói không chừng đối bất luận cái gì pháp khí đều hữu hiệu, không chỉ có là đao kiếm A, thuận A, thương A, áo giáp A, nói không chừng đều có thể tiếp nhận dưỡng đao thuật. Thậm chí, liền, vô hình đao cổ, đều có thể tiếp nhận dưỡng đao thuật. Vô hình đao cổ lại quy thành loại sinh linh hệ liệt. Có lẽ, dưỡng đao thuật đối với người cũng hữu hiệu. Tống Thư Hàng không chỉ có to gan ý nghĩ, hắn còn có một khỏa đem lớn mật ý nghĩ chuyển hóa làm thực tiễn lớn trái tim. Ý nghĩ không đi thực tiễn vậy cũng là nói suông. Tại viên kia dục dịch trái tim mang tới xúc động bên dưới, Tống Thư Hàng đứng dậy, chân đạp hắc liên đi vào Bạch Tiền Bối phân thân bên người. Sau đó, hắn thận trọng đưa tay đặt tại Bạch Tiền Bối phân thân trên thân. Bạch Tiền Bối phân thân từ từ mở mắt uể oải nhìn hắn một chút lại chậm rãi nhắm mắt lại. Ngay tại lúc này, Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng. Sau đó, hắn một phát dưỡng đao thuật tiện tay trượt ra ngoài. Dưỡng đao thuật rơi vào Bạch Tiền Bối trên phân thân, Tống Thư Hàng bản thân cảm giác tựu cùng dùng tải. Vô hình đao cổ, trên có chút cùng loại, Bạch Tiền Bối phân thân, thật đúng là tiếp nhận rồi, dưỡng đao thuật, bất quá tiếp nhận rồi không có nghĩa là dưỡng đao thuật liền nhất định hữu hiệu. Tống Thư Hàng có chút khẩn trương lại có chút mong đợi nhìn qua Bạch Tiền Bối phân thân. Bạch Tiền Bối phân thân lần này liền con mắt đều lười mở ra. Tựa hồ không có hiệu quả, nhưng cũng có loại khả năng là bởi vì đương lượng không đủ. Mà lại, Bạch tiền bối phân thân đã không có không tốt phản ứng, chỉ ít chứng minh cái này, dưỡng đao thuật đối với hắn vô hại. Nghĩ tới đây, Tống Thư Hàng tay không bị khống chế, lại tay trượt hai phát dưỡng đao thuật. Một lát sau, gặp Bạch tiền bối phân thân còn không có phản ứng. Tống Thư Hàng lại tay trượt càng phát hơn, dưỡng đao thuật. Một mực khi hắn tay trượt gần 12 phát dưỡng đao thuật về sau, Bạch tiền bối phân thân rốt cục nhịn không được mở to mắt. Phân thân con mắt thẳng tắp chằm chằm vào Tống Thư Hàng, nháy mắt cũng không nháy mắt, lực áp bách 10 phần. Tống Thư Hàng cười khan âm thanh, lùi về bản thân không đứt tay trượt hai tay. Ngươi thắng, Bạch tiền bối phân thân lôi kéo chăn mền từ trong hư không ngồi dậy. Nắm ngươi cái này không hiểu thấu pháp thuật phúc hiện tại ta lại nhưng cảm giác đến tinh thần sung mãn không được hoàn toàn không ngủ được. Gặp quỷ, ngươi có rảnh học loại này kỳ quái pháp thuật liền không thể thật tốt đi học tập thiên sư lôi pháp. Tốt xấu ngươi vẫn là lôi, hỏa song thuộc tính thể chất. Sự thật chứng minh, dưỡng đao thuật bản danh tuyệt đối không phải dưỡng đao thuật hắn đối phân thân đều hữu hiệu. Bất quá đối với bản thể có hữu hiệu hay không còn cần tiến một bước thí nghiệm. Bởi vì phân thân tồn tại cùng cấu tạo cùng bản tôn vẫn có khác biệt. Cần ta hỗ trợ cái gì, thừa dịp ta hiện tại tinh thần sung mãn, nhanh nói. Bạch tiền bối phân thân nói. Tống Thư Hàng nói thật nhanh. Bạch tiền bối ta cần một cái. Học phách hệ thống, bên trong đưa một thiên cương thủ tu luyện pháp cùng cương thủ tiền trí cơ sở quyền pháp khẩu quyết chiêu thức tu luyện. Góc truyện audio.com. Nếu như có thể mà nói, lại bên trong đưa một hạng. Tiếng Trung học tập, chương trình học thì tốt hơn. Đem cương thủ công pháp giao cho ta. Bạch tiền bối phân thân bất đắc dĩ nói. Tống Thư Hàng thật nhanh đem chọn thiên cương thủ công pháp đọc thuộc lòng một lần. Chỉ cần bên trong đưa cương thủ, không cần cái khác sao? Bạch tiền bối lại hỏi. Tống Thư Hàng nghĩ. Nếu có thể, lại bên trong đưa một cái trường tâm lôi. Bạch tiền bối sửa chữa bản trường tâm lôi, nhất phẩm cảnh giới liền có thể sử dụng. Mà lại uy lực rất tuyệt. Vậy liền lại bên trong đưa cái trường tâm lôi, làm thành cần điểm tích lũy mua sắm, giảng bài lão sư hình tượng liền định là hình dạng của ngươi. Trừng phạt phương diện đâu? Bạch tiền bối lại hỏi. Học phách trong hệ thống có ban thưởng cũng có trừng phạt. Liền xét đánh đi ta cảm giác xét đánh không tệ có thể tăng lên mọi người đối thống khổ nhẫn nại. Tống Thư Hàng nói, nhẫn nại thống khổ cũng là tu luyện một bộ phận tức có thể tăng lên tu sĩ ý chí, lại có thể tăng lên tu sĩ sức chiến đấu. Có câu nói không phải nói như vậy sao? Tại học được đánh người trước đó, muốn trước học được bị người đánh. Học phách hệ thống ô biểu tượng muốn cái gì? Bạch tiền bối phân thân lại dò hỏi. Vậy liền thương đi tốt nhất bá khí điểm. Tống Thư Hàng nói, chính hắn đã bị thiệt lớn, học phách hệ thống cái kia lập thể anh em hồ lô đồ án tốt thương lá gan. Như vậy, chỉ ít cho xích đồng tranh thủ bên dưới, để hắn học phách hệ thống ô biểu tượng có thể phù hợp tâm ý của hắn. Thiếu niên kia đã ưa thích trường mâu, mơ ước trở thành chiến đấu pháp sư cái kia đem ô biểu tượng làm thành. Thương, bộ dáng hắn nhất định sẽ rất ưa thích ca tốt giải quyết. Bạch tiền bối nói, hắn đưa lên một cái phù văn, phía trên liền bổ sung lấy. Học phách hệ thống, tạ ơn bạch tiền bối. Tống Thư Hàng tiếp nhận phù văn, khụ, một cái, Gatling súng máy, ấn ký học phách hệ thống phù văn lập lòe tỏa sáng. Không có tâm bệnh, là thương không sai, mà lại cũng đủ bá khí. Không hài lòng, bạch tiền bối nhíu mày. Sao có thể chứ, phi thường hài lòng, 32 cái tán. Tống Thư Hàng bốc lên ngón tay cái khen. Không sao cũng không cần quấy rầy nữa ta. Mặt khác trước ngươi nhìn hồi lâu, liền không có nhìn ra ta thiếu khuyết cái gì không? Bạch tiền bối phân thân đậu đen rau muống nói. Ta thiếu cái gối đầu A Tống Thư Hàng. Nhưng bạch tiền bối ngươi không phải trôi lơ lửng trên không trung sao? Sở dĩ ta thiếu khuyết một cái sẽ lơ lửng gối đầu. Bạch tiền bối phân thân nói, hắn một lần nữa nắm lên cái chăn, đắp lên, ngáp một cái. Đón lấy đến hảo bế quan tu luyện, không có chuyện chớ quấy rầy ta. Chế tác, học phách hệ thống, vừa vặn đem hắn vừa rồi quá nhiều tinh lực tiêu hao hoàn tất khôn ý phun lên, có thể mỹ ngủ ngon giấc. Tống Thư Hàng nắm vốt cái này, học phách hệ thống, trở lại bản thân bế quan tĩnh tọa địa phương. Xích tiêu kiếm một lần nữa nằm ngang ở hắn trên đầu gối. Phía sau tạo hóa tiên tử cũng một lần nữa điều chỉnh vị trí, hai người lưng tựa lưng duy trì lấy tu luyện tư thế. Xích tiêu kiếm tiền bối, ngày mai lại được làm phiền ngươi hộ tống nguyên thần của ta. Tống Thư Hàng nói, dứt lời hắn thuận tay chính là một phát. Dưỡng đao thuật, đưa lên, không có vấn đề, bao trên người ta. Xích tiêu kiếm tiền bối nói, bên ngoài, sắc trời triệt để đen xuống. Một ngày kết thúc, ngày kế tiếp, góc truyện audio.com. Tống Thư Hàng đầu tiên là cho Xích Tiêu Kiếm tiền bối tới một phát dưỡng đao thuật triệu hoán hắn rời giường. Tiếp đó, hắn tự thân nguyên thần nhẹ nhàng nhảy lên từ phân thân trong nhục thể nhảy ra. Một đêm ngồi xuống tu luyện xuống tới Tống Thư Hàng cảm giác thu hoạch rất nhiều. Theo, bản thể, sắt thép hóa thân, khi đó không ngừng truyền tới lĩnh ngộ cùng linh cảm mảnh vỡ Tống Thư Hàng có thể cảm giác đến bản thân thứ nhất tiểu kim đan cùng hạch tâm lò phản ứng kim đan cấu đồ, đã đạt đến vẽ rồng điểm mắt biên giới. Nhiều nhất đến đêm nay, hẳn là có thể thuận lợi vì hai khỏa tiểu kim đan vẽ rồng điểm mắt. Bế thử quan quả nhiên là tăng thực lực lên hữu hiệu nhất đường tắt một trong. Xích tiêu kiếm kiếm linh che chở Tống Thư Hàng nguyên thần, thuần thục hướng xích đồng thiếu niên vị trí lấp lóe mà đi. Vẫn như cũ là tòa thành kia cùng mặt cỏ. Xích đồng trường mâu cắm ở mặt đất, hắn lúc này đang khắc khổ luyện tập cương thủ cơ sở quyền pháp giá thức. Cảm giác, so với hôm qua tựa hồ thoáng tốt một chút nhỏ. Có lẽ, so với trường mâu đến, hắn tại quyền pháp trên thoáng phải có điểm thiên phú. Tống Thư Hàng nguyên thần giáng lâm đến thiếu niên bên người, hiển hiện ra. Tiên sinh, ngài tới rồi. Xích đồng nhìn thấy Tống Thư Hàng về sau, vui vẻ nói. Đại thúc không có lừa hắn, thật sự lại tới cách chương.